chẳng bằng vốn là một cuộc khảo nghiệm với ngươi. Chỉ là, trước đây chúng ta đã nói, thằng Hề quá nhiều để bọn hắn nhảy ra một hồi, hốt một thề. Làm sao có thể ngờ được thằng Hề lớn nhất chính là ở trong chúng ta. Lúc này chân tướng đã rõ ràng, tình thế rõ ràng đã không thể nghịch chuyển. Trên mặt Long Chủ U Minh Hải cũng lộ ra vẻ chán nản, phất tay áo miễn cưỡng cười. Nếu đã như thế, ta hẳn sớm đã trúng kế. Nói không chừng các ngươi ngay từ đầu đã chuẩn bị tìm một con dây thế tội. Để ta ngẫm lại. Hồ, nhân quả của đầu đế long này quá lớn, cho nên bản thân các ngươi điền muốn nhấc lên một trận đại loạn như thế, về sau cũng tiện từ chối hoặc nói nó mất mạng trong trận đại loạn này, hoặc nói nó từ đây chẳng biết đi đâu. Long chủ U Minh Hải phản tộc muốn đoạt đế long mà tự lập, cho nên trong hỗn loạn, long đế biến mất thực sự là một vụ bê bối. Loại bê bối này càng khiến cho người ta dễ tin hơn, không phải sao? Hắn dường như càng nói càng rõ ràng, thần sắc dường như có chút mê mang, lắc đầu lẩm bẩm. Không đúng, nếu chỉ vẹn vẹn nguyên nhân này mà nói, còn chưa đủ để các ngươi giấu giếm ta như vậy. Cho nên còn một nguyên nhân, còn một nguyên nhân. Thần sắc của hắn trở nên càng dữ tợn, dường như nghĩ tới điều gì, mà loại khả năng này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng rét lạnh và tức giận. Hai mắt cũng đều trở nên băng hàn, gắt gao tập trung vào Long Chủ Đông Hải có tuổi tác dài nhất, hung ác. Vào lúc quyết định khôi phục huyết mạch Long Tổ ban đầu, ngươi đã từng nói căn cơ của đế Long nhất định sẽ bất ổn, cho dù tìm tài bảo khắp thế gian cũng chưa chắc có thể khiến cho nó thực sự viên mãn. Cho nên suy tính thật lâu, ngươi quyết định dùng hỗn độn thạch từ Tiên Linh Sơn của Tôn Phủ để đền bù, nhưng hỗn độn thạch chỉ là vật thay thế. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 166 của truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Mình xin phép, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.